Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1511, chương 1512, huyết tinh. Vạn yêu trì bên trong, chính là một mảnh mênh mông vô biên hải dương một dạng thế giới. Lần lượt từng bóng người phảng phất ngư một dạng, trực tiếp nhảy vào đến trong đó, Diệp Lăng theo sát mà Đông Hoàng Thái Nhất. Nhảy vào đến vạn yêu trì chi về sau, hai người trước mắt thế giới bỗng nhiên biến đổi, phảng phất thiên địa quy tắc đã ở lúc này thay đổi. Chuyện gì xảy ra? Diệp Lăng khuôn mặt sắc ngưng trọng hỏi. Hắn cảm giác được, cái này phương thế giới phảng phất hầu như đều muốn bắt hắn cho cô lập một dạng. Hơn nữa lưng của hắn lên, hoặc như là cõng một tòa hàng tỷ cân sơn nhạc. Không có việc gì, đây là vạn yêu trì thế giới đối với người ngoại lai khu trục. Một bên Đông Hoàng Thái Nhất chỉ một điểm, theo trong cơ thể hắn một bó bôn ba kim quang trực tiếp đem Diệp Lăng bao phủ lại. Sau một khắc, những thứ kia áp lực a gì gì đó toàn bộ tiêu thất. Đợi đến áp lực tiêu thất chi về sau, hai người từ từ rơi xuống đáy ao. Diệp Lăng mới bắt đầu quan sát hoàn cảnh chung quanh. Cái này vạn yêu trì bên trong, một mảnh thủy dịch mịt mờ, mênh mông vô biên, thậm chí Diệp Lăng ý thức lực điên cuồng tịch quyển, đều không pháp dính đến hay là bên viền. Đi thôi, tìm kiếm huyết tinh. Huyết tinh, chính là những thứ kia trước khi chết tọa hóa đến vạn yêu trì bên trong cường giả sở ngưng tụ mà. Thành suốt đời tinh túy. Đối với yêu tộc mà nói, đó chính là thiên đại chí bảo. Hưu, hai bóng người giống như kim thương ngư một dạng, chập chờn ở đáy ao, không ngừng tìm kiếm cái kia hay là huyết tinh. Cùng này đồng thời, ở vạn yêu trì đáy ao, từng đạo thân ảnh đều là không ngừng bắt đầu tìm tòi, tìm kiếm bọn họ lúc này đây muốn lấy được huyết tinh. Vạn yêu trì chỗ ở sơn cốc bên trong, chỉ còn lại có cái kia trên dưới 100 đạo đầu sò. Bên ngoài Trung Tây Vương Mẫu cùng Long tộc đại trưởng lão thân ảnh cũng là thình lình ở đây. Chư vị, lần này vạn yêu trì thịnh yến, bất luận sinh tử, người nào tiểu bối nếu là không may mắn chết ở phía dưới, cũng xin chư vị thu hồi trong lòng bi phẫn. Bất luận là ai dám ở ta Côn Bằng lãnh thổ bên trong đại náo, vậy thì đồng nghĩa với là ở hướng ta Côn Bằng lãnh thổ tuyên chiến. Ta ở chỗ này thanh minh trước, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Cái kia đứng ở đoàn người trong Côn Bằng lão tổ nghiêm nghị quát. Trong cơ thể từng cổ khủng bố uy á không ngừng theo thân thể của hắn gào thét ra. Hô, một luồng lạnh gió thổi qua, không có bất kỳ nhất tôn lão tổ mở miệng nói chuyện. Chỉ bất quá ở một góc Tây Vương Mẫu cũng là mỉm cười. Trong mắt hiện lên một tia phong mang, uy hiếp, dường như không quá dùng được. Bọn người kia nếu là thật bị cái gì kích thích, đó chính là thiên đại náo động. Lúc này đây Côn Bằng lãnh thổ, chỉ định phải bị đại náo một phen. Đối với Tây Vương Mẫu mà nói, Diệp Lăng an nguy mới là trọng yếu nhất. Chẳng qua ở nơi này vạn yêu trì xuống, có tiểu kim, tiểu bạch, tiểu hắc cùng với Đông Hoàng Thái Nhất bốn đại cường giả, chắc là không có vấn đề gì. Một đám lão tổ từng cái tọa ngồi ở sơn cốc bên trong, lẳng lặng cùng đợi. Đối với hắn nhóm mà nói, thời gian cũng không coi vào đâu. Bọn họ cái nào đều là sống không biết bao nhiêu năm đồ cổ. Vạn yêu trì cuối cùng, Diệp Lăng cùng Đông Hoàng Thái Nhất cẩn thận từng tấc thế giới tìm kiếm. Nhưng là ở mịt mờ vạn yêu trì cuối cùng, những cái được gọi là huyết tinh căn bản không thấy tăm hơi. Ta nói Đông Hoàng Thái Nhất, ngươi không phải nói cái này vạn yêu trì không biết trải qua bao nhiêu năm ấy ư? Vậy hẳn là chạy đến nơi đây tọa hóa cường giả không thiếu a. Nhưng là đáng chết. Làm sao liền một cái huyết tinh cũng tìm không được? Diệp Lăng có chút phiền não nói. Cái này huyết tinh phảng phất như là tiêu thất một dạng. căn bản cũng không có bất kỳ tung tích. Hai người cũng tìm hơn nửa ngày. Gấp cái gì? Đông Hoàng Thái Nhất chỉ Diệp Lăng, mà sau sâu thán một hơi lắc đầu. Cái này Vạn Yêu Trì xuống thế giới quá tốt đẹp lớn. Tọa hóa ở chỗ này bên cường giả, số lượng mặc dù nói không thiếu, nhưng là dù sao cũng là thạch trầm biển rộng một dạng a. Nhân số nhiều hơn nữa, vậy cũng đỡ không được thế giới lớn a. Thật sự cho rằng những thứ kia tọa hóa tên là tới lấp biển à. Đang ở này lúc, đột nhiên Diệp Lăng khuôn mặt sắc một bên, khóe mắt tràn ngập lên một tia kinh hỉ. Hắc hắc, rốt cục làm cho lão tử tìm được rồi a. Không xa chỗ, một cái khối đá chân xuống, có một cái như lớn chừng quả đấm huyết quang đang không ngừng nhúc nhích. Bên trong tản ra là một sóng lực lượng nhỏ yếu, huyết tinh. Đông Hoàng Thái Nhất cũng là trong nháy mắt phát hiện, thân ảnh của hai người đều hướng hòn đá kia phía dưới cấp tốc lao đi. Nhưng là không có chờ hai người tới bên người, cái kia huyết tinh hưu một cái dĩ nhiên nhanh chóng thoát đi. Ta dựa vào, cái này đặc biệt còn có linh trí à? Diệp Lăng nhất thời ngẩn ra nhãn, cái này còn có thể trốn à? Lời nói nhảm, nhanh lên bắt a. Đông Hoàng Thái Nhất cũng là cắn răng, hai người trực tiếp xông qua. Cái kia lớn chừng bàn tay huyết tinh, tán phát sóng sức mạnh lại không mạnh, tọa hóa cường giả chỉ định tu vi cũng là bình thường. Chẳng qua ngắn ngủi khoảnh khắc, hai người liền truy chạy lên, đem cái kia huyết tinh cho trực tiếp ngăn lại. Lập tức Đông Hoàng Thái Nhất giữ tợn cười. Ông, bàn tay như một đoàn nóng bỏng hỏa quang một đoàn, trực tiếp đem cái kia huyết tinh vững vàng bắt lại ở lòng bàn tay bên trong. Lập tức thân thể chấn động, cái kia huyết tinh bị Đông Hoàng Thái Nhất nhanh chóng luyện hóa. Ong ong, từng luồng huyết quang theo Đông Hoàng Thái Nhất thân thể không ngừng bôn tập lấy. Đông Hoàng Thái Nhất thân thể sừng sững, đem cái kia huyết quang không ngừng hấp thu được trong cơ thể. Một bên Diệp Lăng rõ ràng phát hiện, cái kia huyết tinh bên trong, một tinh khiết lực lượng, bị Đông Hoàng Thái Nhất toàn bộ thôn phệ phân giải, chuyển hóa thành chính mình lực lượng. Cái này huyết tinh, có thể là đồ tốt a. Trước hết để cho Đông Hoàng Thái Nhất ăn đủ, chi sau lão tử cũng lấy một điểm nếm thử. Diệp Lăng nhếch miệng cười, hắn cảm giác được, cái này huyết tinh chính là một đoàn tinh khiết chí bảo. Không có bất kỳ tác dụng phụ, tuyệt đối là tu luyện bảo bối tốt. Chẳng qua khoảng khắc, Đông Hoàng Thái Nhất đã đem cái kia huyết tinh nuốt sạch sẽ. Mà sau hướng Diệp Lăng mỉm cười, đi thôi, rầm rầm, thân ảnh của hai người nhanh chóng vọt tới trước, mà cùng này đồng thời, ở hai người phía trước, một cái bát kiếp trung kỳ cường giả đột nhiên con mắt trừng tròn vo. Ở trước mặt của hắn, một cái như trừng bằng banh bóng rổ huyết tinh, chỉnh phiêu phù ở Vạn Yêu Trì bên trong, chậm rãi ngoạo nguậy, cái kia tản ra lực lượng, cũng là làm người ta trông mà thèm không gì sánh được. Thứ tốt a, hưu, cái kia cường giả hướng huyết tinh vọt tới, nhưng là còn không có chờ đến huyết tinh bên cạnh. Cái kia huyết tinh tựa như nổi điên hướng về phương xa phóng đi. Phương hướng bất ngờ chính là Diệp Lăng cùng Đông Hoàng Thái Nhất chỗ ở vị trí. Rầm rầm, một đạo huyết quang cắt nước ao. Cái kia bát kiếp trung kỳ cường giả khuôn mặt sắc kích động theo sát. Trước mắt cái này huyết tinh nếu có thể bị hắn bắt lại, hắn khả năng liền thoải mái bay a. Diệp Lăng mau nhìn, không xa chỗ, Diệp Lăng cùng Đông Hoàng Thái Nhất đột nhiên con mắt chấn động. Nhìn cái kia nổi điên hướng hai người bay tới huyết tinh đại hỉ. Ai u ta đi, đây là đưa tới cửa. Chẳng lẽ cái này huyết tinh điên rồi a? Diệp Lăng cũng là nhếch miệng nở nụ cười. Tìm cũng không tìm tới, vẫn còn có huyết tinh phi tới cửa đến. Cái này coi như kỳ quái a. Hỗn đản, đây là bổn tọa phát hiện huyết tinh, dừng tay cho ta. Đột nhiên, gầm lên giận dữ vang lên. Diệp Lăng cùng Đông Hoàng Thái Nhất sững sờ. Một đạo thân ảnh nổi giận đùng đùng bay đến Diệp Lăng cùng Đông Hoàng Thái Nhất trước mặt. Ba người ở giữa chính là cái kia cấp tốc quay trở ra huyết tinh, cũng là triệt để mặt thộn ra, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.